Pokemon Kaito Izumi, chương 407, trận giành hạng 3, góc truyện audio.com. Một đêm thật dài, có khá nhiều người đang mang trong mình tâm trạng bối rối, hưng phấn, chờ đợi, lo sợ tiến vào giấc ngủ. Bầu trời đêm chớp mắt trôi qua một cách nhanh chóng, mặt trời lại lên, ngày hôm nay Kaito ngủ dậy tương đối muộn. Bởi vì tối hôm qua còn phải thức khuya, với cả sáng nay cậu không có lịch thi đấu, cho nên Kaito tiện thể dành thời gian để nghỉ ngơi luôn. Vươn người rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân một chút rồi sau đấy tiến lên xe lăn để Lus đẩy mình rời khỏi phòng. Đi ngang qua phòng của ba mẹ, Day và Hino đã sớm đi trước, bọn họ có nhắn tin kêu Kaito từ từ tới cũng được. Xem ra bọn họ cũng khá mong chờ để được xem trận giành hạng 3 giữa Wicklam và Mia Blon nhỉ. Thần thú Cobalion Kaito trầm tư một chập sau đấy chậm rãi đi tới hội trường thi đấu. Sao vậy, có hứng thú với Cobalion sao? Zorua lắc lắc cái đuôi cười hắc hắc nói. Không phải, chỉ là có hơi thú vị khi có một thần thú tham gia vào trong đại hội liên minh mà thôi, điều này không phải việc gì phổ biến, không ngờ đích thân ta lại gặp phải, Kaito mỉm cười trả lời. Vậy sao, nhưng bây giờ tính cả ta và Tyranita, người đã có hai cái thần thú rồi đấy, đây là chưa kể đến Lucario, Zorua thú vị cười cười. Nếu như Wicklam với Cobalion ngày hôm qua là một thiên tài nhiều năm mới có một, đồng thời đã trải qua nhiều kỳ ngộ để đạt tới sự tán thành của thần thú. Vậy Kaito và đội hình của cậu ta tuyệt đối là từ trước tới giờ chưa từng thấy, một đội hình hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Thứ khủng bố nhất của Kaito đó chính là thời gian, tuy lúc này thực lực của cậu chưa hề hấn gì với huấn luyện gia trưởng thành, nhưng mà chỉ cần cho cậu một vài năm, Kaito sẽ trở thành một con quái thú thật sự. Ngươi đừng quên lỡ xa. Kaito chậc chậc hai tiếng rồi nói, ở đằng sau đẩy xe bị nhắc đến, Lus cau mày nhìn xuống Kaito và Zorua, thực lực của nó ở trong đội hình của Kaito đang dần tụt xuống. Có điều mối liên kết của Lus với Kaito lại sâu sắc hơn bất cứ Pokemon nào trong đội hình của cậu. Lus nhìn sang Zorua, không nói gì, nhưng Zorua cũng lập tức trầm mặc lại, không hiểu sao ánh mắt của Lus rất đáng sợ. Giống như một vị lão binh đã tham gia vào thật nhiều chiến đấu, thật nhiều chiến tranh, kiêu ngạo là có, nhưng trên cả sự kiêu ngạo là một sự cứng đầu khó hiểu nào đấy. Khác với Lucario và nó, bọn nó là thần thú, là những Pokemon chịu trách nhiệm thủ hộ. Còn Lus trước đây là Pokemon phục vụ chiến tranh, người khởi động ra những cuộc thảm họa đổ máu và sống sót qua những thảm họa đó. Zorua cảm giác như ở trong mắt của Lus có một bãi máu vậy, và mình chính là một trong những cái xác trong bãi máu đấy. Nghĩ tới đây, Zorua cảm thấy rùng mình. Ngay khi Zorua đơ người trong một chút, khung cảnh đã lập tức thay đổi, Lus dùng dịch chuyển mang mọi người đi tới hội trường. Sau đấy đăng ký mua vé tìm kiếm một chỗ ngồi, dòng người rất đông đúc, Kaito phải mất một chút thời gian cho đến khi Kaito đi vào được bên trong. Trận giành hạng 3 vẫn có khá nhiều người tới xem, nhưng không đông bằng trận bán kết, có vẻ khán giả đang chờ để được tới xem trận chung kết nhiều hơn. Vì tới sau nên Kaito không có tụ tập với bạn bè lẫn gia đình được, ngược lại cậu gặp một người quen tương đối tình cờ. Leona, Kaito còn nhớ đối phương, anh chàng của kỳ tích, Kaito Izumi, người đến xem thi đấu sao? Leona rời sự tập trung từ sân đấu sang bên cạnh, ngạc nhiên hỏi. Anh có chút giật, góc truyện audio.com, mình không ngờ lại tình cờ ngồi khá gần với đối thủ chung cuộc của Miante. Vâng, đây là một trận đấu khá đặc sắc đáng để theo dõi và học tập, Kaito gật đầu, sau đấy nhìn thấy một cái ghế trống bên cạnh Leona liền hỏi. Chỗ đó là, đúng lúc này mới vừa mua đồ uống trở về, Miante ngạc nhiên nhìn Kaito, sau đấy gật đầu chào không nói gì ngồi vào chỗ của mình. Kaito giật mình không kém gì đối phương, đang tính nói gì đó, đột nhiên một tiếng. Trận đấu bên dưới bắt đầu đẩy mạnh tiết tấu, Mia Blon là một huấn luyện gia sử dụng Pokemon rất đa dạng. Có điều đối thủ của Mia Blon là một huấn luyện gia rất vững vàng trong sở trường của mình, Pokemon hệ thép có thể giảm sát thương của một phần lớn các hệ Pokemon từ phía Mia Blon. Lúc này Pokemon mà Wicklam sử dụng là Steelix, chính con Pokemon này vừa sử dụng chiêu thức Flash Cannon tạo ra âm thanh to lớn vừa rồi. Nhưng tất nhiên là có sự can thiệp của Wicklam. Là thép chi lực, Miante đột nhiên nói, một loại năng lực về một hệ cố định đúng chứ, cũng gần tương đồng với siêu năng lực nhưng thép chi lực có vẻ ít phổ biến hơn, Kaito gật đầu kêu. Năng lực này rất phổ biến trong gia tộc của thép hệ thiên vương đấy, đối phương đã trở nên mạnh hơn ngày hôm qua rồi, Leona cười cười đánh giá. Điều này ai cũng có thể thấy rõ. Ngày hôm qua Wicklam vừa mới thức tỉnh năng lực còn nhiều thứ chưa quen thuộc cho nên khi đấu với Kaito còn nhiều chỗ sai sót. Nhưng đối phương đã cải thiện rõ rệt chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lại thêm có Cobalion bên cạnh, xác suất thắng của Wicklam cao hơn nhiều. Steelix, dùng Iron Tail, Đột ngột thay đổi phong cách chiến đấu, Whitlam rất am hiểu trong việc tận dụng các kỹ năng hệ Steel từ Pokemon của mình. Mirablon nhìn thấy Steelix đang lao tới vội nói. Snorlax dùng Body Slam. Xem ra việc va chạm là không thể tránh khỏi, hai con Pokemon khổng lồ đập mạnh vào nhau, sau đấy cả hai đồng thời bật ngửa ra. Bất quá người chiếm ưu thế vẫn là Steelix, tiếp đấy liền là một màn quen thuộc. Steelix dùng Mega tiến hóa. Whitlam không hề nhân nhượng kêu. Dù đây chỉ là một trận đấu giành hạng 3, nhưng không vì vậy mà Whitlam trở nên buông lỏng. Bất cứ đối thủ nào đã tiến được tới vòng này đều rất mạnh, Mirablon phong cách chiến đấu thật sự rất quỷ dị. Tuy nhiên chỉ cần Whitlam có thể đâm thẳng tới, không có bất cứ âm mưu quỷ quái nào cản đường được cậu. Ánh sáng tản đi, Mega Steelix xuất hiện, cơ thể lớn hơn, ánh mắt hung dữ hơn, Whitlam đã tiết chế năng lực của mình nói. Mega Steelix dùng Flash Cannon. Kết thúc mệnh lệnh, một cột sáng bắn tới gần như thuấn tốc thổi bay Snorlax, đem con Pokemon bụng mỡ đẩy văng về sau. Cuối cùng Snorlax nằm gục tại đấy, mất đi năng lực chiến đấu, hiện tại tình hình là Mirablon mất đi 3 Pokemon, trong khi Whitlam mới một cái Pokemon, Steelix chính là Pokemon thứ 2 của cậu. Từ số lượng Pokemon sử dụng, có thể thấy ưu thế nằm gọn bên phía Whitlam. Cách chương.